Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Hai người hình thức. Bình thường, cầu phiếu đề cử. Chào mừng ngài du ngoạn bản công ty trò chơi. Quét hình đã bắt đầu. Xin đợi, quét hình đã hoàn thành. Xác nhận trò chơi người ID. TM05 sao sao sao 3090. Tính danh: Lạc Phi. Đẳng cấp: 5. Tim phổi công năng cùng sóng điện não ở vào bình thường giá trị. Thần kinh kết nối chương trình hoàn thành. Chương trình khởi động. 10 giây sau ghi vào trò chơi. Loading complete. Mời trước tiên ở cá nhân không gian ảo tiến hành thao tác. Lần này làm Lạc Phi lần nữa tiến vào không gian ảo. Hắn tâm tình là vô cùng phức tạp cùng xoắn suýt. Vốn dĩ hắn chơi trò chơi này dự tính ban đầu chính là nghĩ tại nặng nề sinh hoạt dưới áp lực, có được một cái có thể độc lập với hiện thực thế giới bên ngoài buông lỏng thể nghiệm. Nhưng từ khi Tô Nhược Dĩnh tại ban ngày đưa ra làm hắn cho làm phụ tá riêng về sau, đối mặt gấp đôi tiền lương dụ hoặc cùng không đồng ý mang chơi liền lập tức sẽ bị khai trừ uy hiếp, Lạc Phi cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Và hôm nay hệ thống đã mở ra hai người hình thức tình huống hạ. Đồng ý buổi tối mang Tô Nhược Dĩnh cùng nhau hàng hai người hình thức. Tất nhiên tại đồng ý trước đó, Lạc Phi đã từng ý đồ đi dãy rủa qua. Tỉ như hắn cùng Tô Nhược Dĩnh nói, hắn trò chơi ID căn bản cũng không gọi Lạc Phi. Cái kia đến nay tại ba bảng danh sách thứ nhất ra hỏa, kỳ thật chẳng qua là trùng hợp cùng tên hắn nặng mà thôi. Nhưng là Tô Nhược Dĩnh căn bản là không có ăn hắn kia một bộ. Nàng trực tiếp cùng Lạc Phi ngả bài nói, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Đợi chút nữa ngươi trực tiếp mang ta đi nhà ngươi. Tiến vào cabin trò chơi đăng nhập, nếu là thêm ta bạn tốt số tài khoản là Lạc Phi, vậy ngươi ngày mai liền khác mưu cao liền, rốt cuộc không cần tới làm. Tô Nhược Dĩnh lúc ấy nói cái này lúc đã thu liễm tươi cười. Lạc Phi biết đại tiểu thư này khẳng định không có ở nói đùa, đành phải thừa nhận chính mình thân phận, cam đoan buổi tối khẳng định sẽ thêm nàng bạn tốt, cùng nhau hàng hai người vợ. Vì thế, Tô Nhược Dĩnh chẳng những lập tức mở cửa tuyên bố tăng lên Lạc Phi làm người người bị hại quản trợ lý, đồng thời lập tức điện thoại thông báo bộ tài vụ, nói Lạc Phi từ hôm nay trở đi tiền lương lập tức gấp bội. Thế là tại bộ phận nhân sự những đồng nghiệp khác vô cùng kinh ngạc lại cực kỳ ghen tị ánh mắt. Bên trong, Lạc Phi ở trong nháy mắt hoàn thành nhân sinh lột xác. Hai người ước định ở buổi tối 20 điểm cùng nhau hàng mới mở phóng hai người kịch bản. Bởi vì Tô Nhược Dĩnh trước đó còn tư nhân có một cái tiểu xã giao, cho nên Lạc Phi không thể không vẫn luôn chờ. Lạc Phi ở 19 giờ 50 điểm tiến vào không gian ảo về sau, chuyện thứ nhất chính là lợi dụng được hữu lục soát công năng. Lục soát cái kia gọi nhược tức nhược ly ID, làm Lạc Phi ở Tô Nhược Dĩnh văn phòng bên trong biết cái kia tại diễn đàn bên trên đen hắn đen người lợi hại nhất cư nhiên chính là Tô Nhược Dĩnh lúc, vô cùng im lặng hắn còn phải tiếp nhận Tô Nhược Dĩnh kia, chỉ cần ngươi dẫn ta chơi ta liền lập tức tẩy trắng cho ngươi nói từ. Quả nhiên rất nhanh, Tô Nhược Dĩnh liền dùng chính mình ID tại trên mạng xin lỗi, nói chính mình hoàn toàn là bởi vì ghen ghét mới phát cái kia bài post, cho rằng đây chỉ là Lạc Phi chính mình cá nhân tại kịch bản bên trong kỳ ngộ. Không thể nào là mộng công ty trái với quy tắc tự mình vào bên trong bỏ vào nhân viên công tác. Còn khuyên những người khác nhất định phải tin tưởng mộng công ty tín dự. Nhưng đông đảo dân mạng chỗ nào chịu mua cái này chướng. Ngược lại cho rằng mộng công ty PM nàng uy hiếp nàng đến. Bắt đầu nhao nhao ở phía dưới nhắn lại, yêu cầu nhược tức nhược ly, muốn đứng vững áp lực. Không thể nhân mộng công ty can thiệp mà khuất phục. Mà mộng công ty vì lắng lại sự cố, cũng rất nhanh tại trang đầu bên trên ban bố thông báo mới. 1. Bản công ty tuyệt sẽ không dùng nội bộ nhân viên đi cùng người chơi tranh đoạt xếp hạng. Người chơi vô luận tại kịch bản bên trong thu hoạch được bất kỳ vật gì, đều là người chơi hợp lý hành vi đoạt được. 2. Mới hai người hình thức game sẽ ở 12 giờ trưa đối với hết thảy người chơi mở ra. Người chơi nhưng tự hành tổ đội. Kịch bản kinh nghiệm cùng ban thưởng sẽ tại kịch bản hoàn thành sau xem người chơi cống hiến mà. Không đều phân phối. Đơn giản mà rõ ràng. Về sau liền không còn làm bất kỳ đáp lại nào. Cái này cũng phù hợp mộng công ty từ xưa tới nay đối với người chơi kháng nghị nhất quán cách làm. Lại nói Lạc Phi ở lục soát, nhược tức nhược ly, cái này ID thời điểm. Hệ thống biểu hiện, nhược tức nhược ly, online. Rất rõ ràng Tô Nhược Dĩnh là đã online, nhưng lại không chịu trước phát đưa bạn tốt xin dáng vẻ. Tăng thêm bạn tốt về sau. Tô Nhược Dĩnh thực gọn gàng dứt khoát gửi tin tức tới nói. Ta đêm nay muốn cùng ngươi cùng nhau hàng hai người hình thức. Bình thường, kịch bản, chúng ta mới lần thứ nhất cùng nhau chơi đùa. Vẫn là hàng cái đơn giản được chứ. Lạc Phi dùng giọng thương lượng hồi âm đi qua. Tô Nhược Dĩnh rất nhanh liền trở về tin tức. Nếu là hàng đơn giản, ta còn một hai phải tìm ngươi làm gì? Một câu đổi đến Lạc Phi á khẩu không trả lời được. Ngẫm lại Tô Nhược Dĩnh xác thực bắt đầu giao gấp đôi tiền lương cho hắn. Đành phải hồi âm hơi thở đáp ứng. Tốt a, vậy ngươi xây nhà gian. Hai người hình thức không giống với một mình hình thức địa phương. Chính là phối đội mỗi danh người chơi. Đều phải tại tổ đội sau tiến nhập đến một cái mới trong không gian ảo lại chuẩn bị. Làm Lạc Phi dùng màn hình điện tử màn lựa chọn, tiến vào Tô Nhược Dĩnh thành lập trò chơi gian phòng về sau. Hắn nơi không gian ảo cửa, liền lại một lần nữa chớp động lam quang. Lạc Phi đẩy cửa ra đi vào một gian cùng loại tiểu phòng khách không gian ảo bên trong. Lúc này Tô Nhược Dĩnh chính ngồi ở ghế sofa bên trên chờ hắn. Nàng đối với Lạc Phi nói, dựa theo thao tác sổ tay đã nói. Không gian này chẳng qua là làm trong đội thành viên cùng một chỗ thương lượng chiến thuật dùng. Đẩy ra phòng khách cửa liền sẽ tiến vào kịch bản, nhưng kịch bản vẫn như cũ sẽ chỉ ở kịch bản bên trong phát cho. Cái kia còn có cái gì chiến thuật nhưng thương lượng a? Tâm tình có chút buồn bực Lạc Phi nhịn không được tại Tô Nhược Dĩnh trước mặt nhả ránh nói. Dù sao muốn dẫn chính mình nữ cấp trên cùng đi kịch bản chơi. Chơi thời điểm khó tránh khỏi mọi chuyện đều cần để cho nàng. Mặc dù không dám ở Tô Nhược Dĩnh trước mặt trực tiếp hiển lộ ra bất mãn, nhưng dựa vào nhà rãnh công ty game cơ hội, Lạc Phi rốt cuộc tính phun một cái trong lòng ngột ngạt. Được rồi, cho dù ở trong game, Tô Nhược Dĩnh vừa nói, vẫn là lãnh đạo khí chất 10 phần. Nàng đối với Lạc Phi nói, trước đó ta hỏi ngươi hoàn mỹ cấp trang bị là cái gì? Ngươi còn không muốn nói. Hiện tại có thể nói đi. Yên tâm, hệ thống cũng không hỗ trợ đưa tặng. Ta sẽ không cần ngươi. Tốt a, việc đã đến nước này. Ta liền nói thật. Lạc Phi có chút bất đắc dĩ thẳng thắn nói. Ta hoàn mỹ cấp trang bị nhưng thật ra là cái kỹ năng. Hiệu quả là có thể hô phong hoán vũ. Chỉ thế thôi. A, Tô Nhược Dĩnh vẻ mặt ngạc nhiên không thể so với Lạc Phi mới vừa nhận được kỹ năng này sai giờ. Bao nhiêu, vậy như thế nào công kích địch nhân? Kỹ năng này bị hệ thống định giá hoàn mỹ cấp, dù sao cũng nên có lý do đi. Ta cũng không biết, Lạc Phi không dám nói li li nguyên nhân. Cười khổ giải thích nói, khả năng tại đặc biệt kịch bản bên trong, tỉ như có lửa đốt xích bích cái gì. Ta nếu là ra cát lượng, liền có thể không cần cầu nguyện, trực tiếp liền làm ra đông nam gió quá quan rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Nhược Dĩnh thật lâu không nói, dùng một bộ không tin Lạc Phi ngữ khí nói, dù sao đêm nay cái này kịch bản chúng ta là đồng đội. Ngươi bây giờ không nói thật không sao, nhưng muốn thật gặp được thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là cất giấu không cần. Đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp. Tốt, tốt, Lạc Phi dùng một bộ không thể làm gì ngữ khí đáp ứng. Hắn chủ động đi kéo cửa ra, nhìn cửa bên kia chính đông ngược lại tây lệch ra hôn mê ngồi trên mặt đất. Ghế sofa bên trên 7-8 cái NPC, quay đầu hướng Tô Nhược Dĩnh nói, xem điệu bộ này, sẽ không là cái kinh dị có quỷ kịch bản đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.